Chí Tôn Ám Long, chương 24, Huyết Sát Các, góc truyện audio.com. Mặc dù hơi tức hệ thống nhưng hắn thấy hệ thống nói cũng có đúng một ít, lúc này hắn quay sang Tiểu Linh và Huyền Trang. Họ và tên, Phượng Huyền Linh tuổi, 16 cảnh giới, Linh giả sơ kỳ luyện dược sư. Không phẩm công pháp, không, ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc thiên trở lên. Huyết mạch, Phượng tộc đồ dùng khác. Phượng Vũ, 3, một chiếc lông vũ của Linh Đế Phượng tộc có khả năng ngăn cản một lần công kích của Linh Tôn. Họ và tên. Huyền Trang tuổi, 982 cảnh giới, Linh Tôn trung kỳ luyện dược sư. Không phẩm công pháp, đấu la kim Phật, ở đây chỉ chú thích các công pháp bậc thiên trở lên. Huyết mạch, Phật tộc chi chủ đồ dùng khác. Phá Nha Trượng thất phẩm, lúc này Đông đang ở trạng thái mắt chữ O mồm chữ A. Hắn không thể ngờ được hai người này lại ghê gớm đến vậy. Người thì sức mạnh trâu bò, còn người thì có đồ VIP. Hắn tự nhìn lại mình mà cảm thán cái hệ thống chết bầm kia. Đường đời hệ thống giúp đỡ ký chủ, ai ngờ toàn chơi hắn. Giờ đồ trong shop lại tăng gấp 3 khiến hắn không dám mua gì. Sau một hồi than thân trách phận thì cuối cùng hắn cũng dằn xuống được nỗi lòng mà đi ngủ. Huyết Sát Các phân đà ẩn sau một hang động âm u, đó chính là một tòa thành với quy mô nhỏ. Tòa thành nhỏ này được chia làm 5 phần với 4 tòa nhà ở 4 hướng đông tây nam bắc và một tòa nhà ở trung tâm. Mặc dù được xây dựng ở nơi khá là hoang vu hẻo lánh nhưng số người đến đây mỗi ngày thì quả là không ít. Lúc này một nhóm người được dẫn đầu bởi một người thanh niên đang dòng bước đi vào tòa nhà trung tâm. Vừa vào đến nơi thì họ đã được một lão bá dẫn lên tầng thượng nơi có hắc bào nhân che kín mặt đã chờ từ lâu. Vừa thấy người thanh niên thì hắc bào nhân cũng mở miệng nói, không biết ngọn gió nào đưa Kỳ công tử tới đây. Kỳ Thiên Âm, ta không có rảnh đến vậy, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Đây chỉ là ngoại vũ trụ thì công tử bảo ta kiếm Linh Tông Linh Tôn đâu ra đây. Hơn nữa chúng ta cũng không muốn vì một thằng nhãi mà đắc tội với Phượng tộc, chẳng nhẽ ngươi không sợ chúng ta? Một tên tùy tùng của Kỳ Thiên Âm hét lên, khiến cho cả tòa nhà như chao đảo. Còn hắc bào nhân lúc này thì đang nằm bẹp ở giữa sàn nhà. Nhìn qua có thể dễ dàng nhận thấy được sự khác biệt giữa thực lực của hai người lớn như thế nào. Từ ra Kỳ Thiên Âm ra hiệu cho tên tùy tùng của mình rồi bước đến trước mặt tên hắc bào nhân rồi nói. Không phải Huyết Sát Các các ngươi chỉ cần có tiền thì Linh Đế cũng giết được sao? Tên áo đen lúc này đã chứng kiến thực lực của hai tên tùy tùng nên thấp giọng nói, đúng thật là như vậy thưa công tử. Kỳ Thiên Âm cười lớn nói. 20.000 cực phẩm linh thạch đã đủ không? Hắc bào nhân cười cười nói. Đa tạ công tử chiếu cố. Xin công tử đợi tin tốt của ta. Lúc này cả ba người đông. Tiểu Linh và Huyền Trang đang ăn sáng. Tiểu Linh nói. Hắc Đông huynh có muốn đi đi Thanh Vân Bí Cảnh không? Đông hỏi lại. Thanh Vân Bí Cảnh là cái gì? Tiểu Linh giải thích. Thanh Vân Bí Cảnh là một vùng không gian được mở ở ngoại vũ trụ mỗi 50 năm một lần. Ở bên trong đó có rất nhiều kỳ chân dị thảo quý hiếm. Không những thế, nếu gặp được kỳ ngộ thì có thể giúp tu vi tăng tiến đông. Hay ta, chắc muốn vào phải thu phí đắt lắm. Tiểu Linh lắc đầu nói. Cái này chỉ cần ai dưới Linh Vương là vào được, còn ở bên trong thì không dễ như huynh tưởng tượng đâu. Yêu thú ngũ giai lục giai chạy nhảy khắp nơi, còn chưa kể có các thiên tài của các thế lực hội tụ đến nữa chứ. Đông kinh hãi thốt lên, đập nhau với Linh Vương Linh Tông. Thế sao Linh Vương trở lên không đi vô được nhỉ? Tiểu Linh đáp. Cái này đã có rất nhiều Linh Đế thử qua nhưng chưa có ai thành công cả. Khụ khụ. Khụ, tiếng ho của Huyền Trang vang lên. Tiểu Linh như hiểu ý vội nói. Huyền Trang sư phụ có muốn đi cùng chúng ta không? Huyền Trang đáp. Ta cũng đang không có chuyện gì làm. Tiểu Linh nghe thấy vậy liền vui sướng ôm lấy Huyền Trang. Bộ ngực nhỏ trà sát lên vai, còn hơi thở thì phả lên mặt khiến cho Huyền Trang đỏ mặt không thôi. Nhìn thấy cảnh này thì Đông cũng có thể chắc được Huyền Trang lần đầu ôm gái. Cũng phải nói đối với một linh tôn như Huyền Trang thì cũng không thể thích đi cùng với lũ linh sư nhãi nhép được, nhưng mà điều khiến Huyền Trang chú tâm ở Đây chính là khả năng hồi phục cực bá của Đông và tu vi tăng cực mạnh trong lúc chiến đấu. Trong một giây có thể hồi phục mọi thương thế và tăng những hai tiểu cảnh giới thì đó có lẽ là chuyện lạ nhất mà Huyền Trang từng biết. Cách chương.